12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 23, quái vật hai chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người cùng rảo bước đi xung quanh quần tự tháp, âm thầm quan sát cùng định vị chỗ ẩn nấp để khi đêm xuống có thể tiện lợi hành động. Trong nhóm, Justin tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất, tất nhiên còn có cả Taurus, nhưng phần này thì cậu ta không thể có phần. Nhưng lại là người có trách nhiệm cùng tinh thần tìm tòi học hỏi nhất nên hiển nhiên trở thành bác Google sống, truyền đạt hết thảy những thông tin quan trọng cho bốn con heo lười cả vận động lẫn trí óc kia, mặc dù IQ đều thuộc dạng 3 chữ số. Quần tự tháp Giza được xây dựng do chủ kiến của Pharaoh Khufu, vị vua thứ hai của vương triều thứ tư và đã kế vị người cha là vua Sneferu vào năm 2560 trước công nguyên. Có diện tích là 16.358.52 hecta, nằm ở thành phố lớn thứ ba Ai Cập, Giza, trung bộ Ai Cập, phía tây sông Nin, nơi mặt trời lặn và là miền đất của người chết theo truyền thuyết Ai Cập cổ. Và cách thủ đô Cairo khoảng 16 km. Có một điểm đặc biệt ở vị trí của nó nữa là quần tự tháp Giza nằm ở trung tâm lục địa trái đất, nơi giao giữa kinh tuyến gốc và xích đạo. Còn về chuyện bốn điểm dị thường thì sao? Taurus đi cạnh lên tiếng hỏi. Mà hai người Virgo với Aries đi trước cùng người bên cạnh là Aquarius cũng lắng tai tò mò nội dung tiếp theo. Một trong những điều kỳ bí em đã vừa nói, đó là vị trí của nó nằm ngay trung tâm lục địa trái đất. Thứ hai, gọi là tam trùng bí ẩn, nghĩa là ba khu vực bí ẩn bậc nhất thế giới là kim tự tháp Giza, vùng im lặng Silent Zone ở Mexico và tam giác quỷ Bermuda, Tây Đại Tây Dương, nằm trên cùng một đường thẳng trên trái đất. Thứ ba, ba kim tự tháp lớn nhất là Khufu, Khafre và Menkaure không những nằm thẳng hàng tuyệt đối với nhau trên mặt đất, mà chúng còn thẳng hàng với ba ngôi sao vùng thắt lưng của chòm sao Lạp Hồ, Orion. Cuối cùng là Giza hướng về đúng điểm cực bắc của trái đất. Uống chút nước, nói nhiều vậy cũng khát rồi đi. Justin cười lễ phép đón lấy chai nước từ Virgo uống một ngụm. Cảm ơn chỉ có vậy thôi sao? Aries xoay người hỏi. Không hẳn, ngoài ra em còn tìm hiểu được rất nhiều điểm thú vị về khu kim tự tháp Giza này. Vậy tiếp đi. Vâng, Justin trả lại chai nước cho Virgo rồi tiếp tục chìm đắm. Những điều bí ẩn được phát hiện từ đại kim tự tháp Giza ngày càng nhiều, liên quan tới tất cả các lĩnh vực khoa học, các chuyên gia hàng đầu cũng không tìm ra lời giải thỏa đáng. Nhiều người cho rằng công trình vĩ đại này mang dấu ấn của thần, hay bài toán của thần. Bài toán của thần nói ngắn gọn có thể hiểu là xây dựng một công trình hình tháp mô phỏng chính xác kích thước và nhiệt độ trung bình trên trái đất, đặt nó ở trung tâm trái đất với độ chính xác tuyệt đối và đỉnh của nó phải chỉ thẳng vào ngôi sao sáng nhất của chòm sao Orion. Ngoài ra còn phải chịu được thiên tai nhất trên trái đất để lưu truyền đến người đời sau. Trên thực tế, kích thước của kim tự tháp Khufu đã mô phỏng chính xác kích thước của trái đất. Ta có phép toán, lấy chiều cao của đại kim tự tháp 146.5m nhân với 43.200, kết quả đạt được chính xác là bán kính trái đất. Lấy chu vi của đại kim tự tháp nhân với 43.200 thì ra chính xác chu vi đường xích đạo. Con số 43.200 cũng không phải là con số ngẫu nhiên. Nó có liên hệ với chu kỳ rung lắc của trái đất. Bài toán của thần đều được đáp ứng một cách chính xác tuyệt đối, nhiệt độ bên trong là 20 độ C, đúng bằng nhiệt độ trung bình trên trái đất. Đồng thời được đặt ở vị trí chính tâm, quay mặt về hướng chính bắc. Nhưng tôi có nghe qua một lần hướng của kim tự tháp Giza chênh lệch cực bắc những 0.05 độ, không hoàn toàn chính xác. Taurus thắc mắc, đó là do điểm cực bắc thay đổi theo thời gian. Aries đi phía trước nghiêng đầu giải đáp. Đúng vậy, vào lúc Giza hoàn tất, nó hướng đúng về điểm này. Justin tiếp, nhưng cậu đã bỏ qua một vấn đề. Aquarius im lặng lắng nghe hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Trên thực tế các nhà Ai Cập học đã có một kết luận quá vội vàng và sai lầm. Rời khỏi chốn ồn ào tấp nập trở về với làng quê thanh bình yên ả. những bông tuyết thôi rơi nữa để lại khoảng trời trắng xóa thơ mộng. Một khoảng trời đúng với hai chữ. Thanh bình, cục tát, YASSS. Ông mà bắt được chúng mày thì chúng mày vào nồi cả nhá, đứng lại lũ hai chân lông lá đầy mình cây IAAAAA. Chắc phải loại bỏ cái làng en này ra khỏi khoảng trời. Yên bình, vừa nói, không phải là náo nhiệt tấp nập như ở thành thị hay yên bình như đúng chất nó vẫn nên có mà là cả một bầu trời hỗn loạn mà đặc biệt là ở chuồng. Gà của gia đình bác Robert. Libre ăn mặc đơn giản với áo thun đen và quần thể thao. Điểm sáng ở trang phục chính là chiếc nón lớn làm bằng trúc và bao tay trắng. Cậu vừa la làng vừa chạy quanh sân chuồng rộng lớn đuổi theo một nhóm gà lớn gà bé chạy tán loạn không thấy lối về. Anh nhắm mày rồi nhá đổ béo. Khom người, bước nhẹ từ từ tiến lại một con gà mái vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần đang đứng mổ mổ vài hạt thóc dưới chân. Nghe động theo phản xạ nó ngước lên và chạy, đứng lại, Libre chụp hụt, cả người mất đà nhào xuống đất sau đó lại đứng lên tiếp tục sứ mệnh truy bắt sinh vật hai chân lông lá đầy mình liên tục kêu. Cục tác, tấm ơi cứu gà, không có tiền đồ, Pisces thư thả ngồi trong mái chòi cùng ly nước chanh và vài trái nho lạnh. Chán nản nhìn cảnh tượng người đuổi gà chạy mà tặt lưỡi lắc đầu bày ra bộ mặt. Kinh bỉ. Rồi bưng ly nước chanh lên nhâm nhi tiếp tục quan sát. Thấy mày đang bắt nạt gái rồi nhá đổ béo. Libre mặt mày nham hiểm tiếng đến góc chuồng có một trống một mái đang quấn quýt nhau. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng như chỉ chờ có câu lệnh. Chuẩn bị, sẵn sàng và hốt nó. Lao tới vồ lấy hai chú gà nhỏ tội nghiệp. Đương nhiên dù đang bận làm chuyện đại sự chúng cũng không quên châm ngôn. Chạy trước tính sau, về nhà làm tiếp, mà khiến hắn một phát mất đà lần nữa té nhào xuống chôn mặt vào đất. Phụt, khụ khụ khụ, phun hết nước chanh trong miệng ra. Pisces ho sặc sụa không thấy mặt trời vì tên đần kia. Đặt ly nước chanh xuống cô ôm ngực vẫn còn khó chịu đi ra đỡ Libre đứng lên. Mắng, tên đần nhà cậu không biết định nghĩa gà đạp mái à, vợ chồng người ta đang ân ân ái ái lại bị cậu phá đám. Có biết là hành động vừa rồi của cậu đã cản trở biết bao nhiêu chú gà bé bỏng sắp thấy ánh mặt trời không? Sao tiền bối không tự bắt đi? Em chạy từ sáng đến giờ cũng biết mệt chứ bộ. Hơn nữa từ nhỏ em đã ở thành thị thì làm sao biết gà đạp mái là như thế nào chứ? Libre nhăn mặt oán trách cho đến khi nhìn thấy khẩu hình miệng của Pisces mấp máy biểu tình sắp mắng người liền lập tức ngoan ngoãn cúi đầu. Là em sai. Em xin lỗi, vào nghỉ chút đi để tôi bắt. Chân thì dài 1m mà chạy thua con gà chân có 16. 17 cm. Nguồn BR GT cách chương.